Chương 201, Quốc tế nghiên cứu khoa học đại học. Hà cố vấn, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Tại phân bộ nhà ăn ăn điểm tâm trên đường, Trương Quần vậy hỏi thăm về đến tiếp sau kế hoạch. Đương nhiên là chờ, bất kể là phía sau màn tổ chức tìm tới Diêu Phúc vẫn là Diêu Phúc chủ động tìm kẻ sau màn, bọn hắn tóm lại là sẽ chạm mặt. Hà Húc cười híp mắt vừa nói vừa ăn bữa sáng, bất quá chờ một lúc ta còn muốn thấy Diêu Phúc một mặt. Ngươi dùng đồn cảnh sát danh nghĩa đem hắn gọi qua đi, liền nói tâm sự vụ án tương quan sự tình. Không có vấn đề, nhưng Hạ cố vấn ngài cũng không thuận tiện lộ diện tiếp xúc đi. Tiểu tử kia gặp qua chúng ta. Trương Quần đầu tiên là nhẹ gật đầu, vừa nghi ngờ mà hỏi. Vì bình thường thuận tiện hài hòa phối hợp cùng điều động nhân thủ, Đức Thành phân bộ chỗ không xa kỳ thật chính là cục thành phố, tăng thêm lúc đầu hôm qua Diêu Phúc cha mẹ liền ngộ hại. Hồ Diêu Phúc tới bàn giao cùng hỏi thăm một lần hiển nhiên là tình huống bình thường. Chỉ là trước đó bọn hắn đều đã cùng Diêu Phúc đánh qua đối mặt, còn giả xưng là chơi cô hàng xóm mới tới, nếu là tại loại này trường hợp gặp mặt nói khẳng định phải lộ tẩy, Diêu Phúc tất nhiên sẽ sinh lòng lo nghĩ. Không dùng đánh đối mặt, ngươi để đồn cảnh sát bên kia đi bình thường quá trình là được, ta chỉ cần ở phía sau nhìn vài lần. Hạ Húc cười cười. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút Diêu Phúc thuộc tính bản từ đó biết được đến tiếp sau kịch bản, nhưng những này hiển nhiên là không cần thiết đi cùng Trương Quần giải thích. Bất quá Trương Quần nhưng vẫn là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Hạ cố vấn chẳng lẽ ngài lại muốn thi triển ngươi kia độc tâm siêu năng lực. Uống nắng một lần, đây là tâm lý học. Hạ Húc một mặt nghiêm nghị, xin tin tưởng khoa học, Trương Quần đồng chí. Thôi đi, khoa học đến người sói hấp huyết quỷ đều nhảy ra ngoài. Cái này muốn đổi tại mấy năm trước có người cùng ta nói có những này đồ vật ta khẳng định đem hắn đánh được cha mẹ cũng không nhận ra. Trương Quần biểu môi lẩm bẩm. Không phải là cùng ngươi nói kia là gian công trình kỹ thuật nha. Hạ Húc có chút im lặng, cho nên nói, người muốn đọc thêm nhiều sách, không học toán lý hóa, sinh hoạt khắp nơi là ma pháp. Ta nhất định là không đùa, chính là nhìn thấy sách liền mệt rã rời ta mới chạy tới làm lính. Trương Quần nhún vai. Đồng thời tự hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng. Hạ cố vấn, ngài cũng hẳn là vừa thi đại học xong a. Không sai. Hạ Húc có chút gật đầu, nghi hoặc hỏi, làm gì đột nhiên hỏi cái này? Có hứng thú hay không vào nước Bách Khoa? Nhiệm vụ lần này hoàn thành Hạ cố vấn ngươi thế nhưng là lập công lớn, lẽ ra có thể đi vào, ta đoán lạc tổ trưởng để ngài đến giúp đỡ đại khái cũng là cân nhắc đến nơi này một điểm. Trương Quần cười hắc hắc đạo. Ngươi chừng nào thì còn kiêm chức lên phòng chiêu sinh rồi. Hạ Húc dở khóc dở cười, lập tức lại đùa giỡn ra vẻ bộ dáng nghiêm túc, hẳn là ta tinh thành cao thi trạng nguyên thân phận đã sớm tiết lộ. Nước Bách Khoa nhường ngươi nhắc tới trước cướp người. Hắc hắc. Ta sẽ theo miệng hỏi một chút. Trương Quần cười hắc hắc, nói, không nghĩ mát cố vấn ngươi nói ngươi có thể cầm cao thi trạng nguyên ta vẫn là tin, cái này không vừa vặn nha, thật không suy tính một chút. Nước Bách Khoa giống như nhất định phải tham gia quân ngũ đi, ta có bản thân quy hoạch, không có cách nào vào bộ đội. Hạ Húc lắc đầu. Muốn nói trong nước đỉnh tiêm đại học, nổi danh nhất tự nhiên không ai qua được Thanh Bắc, nhưng luận thực lực nói nước Bách Khoa hẳn là sẽ không kém, dù sao quốc gia sân ga, treo quốc phòng khoa học kỹ thuật, danh hiệu. Kỳ thật có thể đi vào nước Bách Khoa lời nói rất nhiều chuyện quả thật có thể thuận tiện không ít. Thân phận phía trên căn chính mầm công. Bên trong thể chế đại lão cũng có thể hữu duyên nhận biết, đối với hắn đến tiếp sau phát triển hẳn là phi thường hữu ích, nhưng so sánh đáng tiếc là đây là một chỗ trường quân đội. Hiện tại hắn công ty đều đã dựng, đến tiếp sau khẳng định cũng là khuếch trương công ty kim trèo khoa học kỹ thuật cây làm chủ, thực tế không có tinh lực lại đi bên trong thể chế đi một lần. Không phải quốc phòng Bách Khoa, mà là quốc tế nghiên cứu khoa học đại học, Lạc tổ trưởng còn không có cùng ngươi nói sao? Trương Quần một mặt kinh ngạc. Nói cái gì? Các ngươi cả ngày tắt máy chấp hành nhiệm vụ. Gọi ta tới hỗ trợ đều không gặp mặt một lần. Hạ Húc tức giận trợn mắt, nhưng lập tức hay là đối với Trương Quần lời nói dâng lên một sợi hiếu kỳ, ngươi nói cái này quốc tế nghiên cứu khoa học đại học là cái gì tình huống? Cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ nghe nói xong giống như là các quốc gia làm thử một loại giáo dục hợp tác, tại nhiều nước kiến thiết phân hiệu, giáo viên lực lượng chờ giáo dục tài nguyên cùng hưởng. Còn giống như có học sinh trao đổi loại hình. Trương Quần giải thích nói, cái này đại học làm lên cũng liền hai năm này sự tình, danh khí bên trên nhất định là so không thượng Thanh Bắc. Mà lại rất ít đối ngoại công khai chiêu sinh, bình thường là học sinh trao đổi, đại học hoặc là quốc gia cử đi, có vẻ như danh ngạch còn rất khó làm, chúng ta đặt chiến tổ một loại trong đó phúc lợi chính là công huân đổi chiêu sinh quyền trọng, ách, đại khái cùng loại cùng ngoài định mức thêm điểm. Còn có loại này nơi tốt. Hạ Húc nghe vậy lập tức liền bị nhấc lên hứng thú. Hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học là không thể nghi ngờ, dù sao có siêu não dược tệ, gian lận, toàn bộ trường cấp 3 sách giáo khoa cùng khắc ở trong đầu một dạng, không có gì bất ngờ xảy ra. Tinh thành cao thi trạng nguyên nhất định là khi hắn cùng Tiểu Bạch Hoa ở giữa sinh ra. Nguyên bản dựa theo hắn tính toán là ở Thanh Bắc ở giữa tùy tiện chọn một, vô luận cái nào đều không khác mấy, hắn chủ yếu là coi trọng nội tình cùng nhân mạch. Nhưng Trương Quần nhắc tới cái này, quốc tế nghiên cứu khoa học đại học lại là một cái ngoại ý muốn niềm vui. Hải Lam Tinh tuy nói cùng địa cầu không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng hẳn là thế giới song song loại hình, rất nhiều nơi vẫn là lớn xấp xỉ, muốn nói quốc dân độ cao đỉnh tiêm viện trường học nhất định là Thanh Bắc chờ học viện. Đến như cái này quốc tế nghiên cứu khoa học đại học, đừng nói địa cầu không có. Ngay cả hắn ở đây sinh sống như thế liền đều không nghe qua. Mặc dù có không có đi tận lực nghe ngóng hiểu rõ nguyên nhân, nhưng hiển nhiên vậy đột xuất một cái cùng địa cầu khác biệt. Nếu như chỉ là phổ thông tam lưu đại học cũng liền thôi, có thế hết lần này tới lần khác cái này quốc tế nghiên cứu khoa học đại học tựa hồ còn rất ngưu. Nhiều nước hợp tác, giáo viên cùng hưởng, đây là thực lực cùng nội tình bảo hộ, mà lại dựa theo Trương Quần nói chiêu này sinh phương thức, có thể bị chiêu đi vào sợ rằng hoặc là siêu cấp thiên tài hoặc là thì có quyền có thế có công lớn cực khổ. Loại này rõ ràng phi thường đặc thù, lại cùng địa cầu khác hẳn hoàn toàn học viện, phản ứng đầu tiên có thể liên tưởng đến cái gì? Kịch bản. Ngôi học viện này luôn không khả năng là đột nhiên liền nhô ra, tại toàn bộ Hải Lam Tinh cùng địa cầu na ná như nhau xã hội lưng cảnh chi bên dưới đảng sinh ra như thế một tòa đặc thù học viện, xác suất rất lớn là bởi vì cái nào đó, thậm chí nhiều cái kịch bản bên trong tràng cảnh. Lại thêm tòa này đại học hà khắc chiêu sinh điều kiện. Có thể đi vào trong này thiên tài sợ là vừa nắm một bó to, lại không tốt cũng là trong nhà có quyền thế hoặc là người nhà. Bản thân lập xuống quá lớn công. Cho dù là cuối cùng một loại, mình và người nhà có thể lập xuống đại công lao thường thường vậy mang ý nghĩa thân phận tương đối đặc thù, tỉ như Trương Quần nói đặt chiến tổ phúc lợi một dạng, tối thiểu là tham gia qua một ít sự kiện lớn, đặc thù sự kiện mới có cơ hội làm ra cống hiến lớn. Mà dạng này người, bình thường cũng có thể là cùng các loại kịch bản có thiên ti vạn lũ liên quan. Có thể hay không lại tỉ mỉ cùng ta nói một chút cái này quốc tế bách khoa, ta còn thật cảm thấy hứng thú. Hạ Húc hào hứng dồi dào truy vấn lên Trương Quần. Ta biết rõ cứ như vậy nhiều, Hạ cố vấn ngài vẫn là đến lúc đó đến hỏi Lạc tổ trưởng đi, hắn nên biết nhiều một chút. Trương Quần thương mà không giúp được gì mở ra tay. Ta hiện tại rất muốn một quyền đánh nổ ngươi đầu. Bị treo lên khẩu vị Hạ Húc tức giận đến nghiến răng. Chương 202, con dơi từ đầu đến cuối. Liên quan tới quốc tế nghiên cứu khoa học đại học sự tình, Trương Quần nơi này đã hỏi không ra cái gì, còn Lạc Thúc bên kia thì tạm thời còn liên lạc không được, sở dĩ Hạ Húc cũng chỉ có thể đem lúc này tạm thời bỏ xuống. Xế chiều hôm đó, hắn tại cục thành phố tọa nguyện gặp được Diêu Phúc. Trong vòng một đêm, Diêu Phúc tự hồ trưởng thành rất nhiều, cả người tinh khí thần sinh ra biến hóa cực lớn, nguyên bản còn sót lại kia một tia non nớt cùng tính trẻ con khí tức đều thu liễm, triển lộ ra chỉ còn lại thâm trầm cùng lặng im. Đương nhiên, Hạ Húc đối với hắn mưu trí lịch trình cũng không cảm thấy hứng thú, hắn chỉ là muốn mượn nhờ thuộc tính bản xem xét một lần kịch bản, tuy nói dù là không có kịch bản cũng có thể đi theo Diêu Phúc hiểu rõ đến tiếp sau sự kiện. Nhưng có kịch bản tham khảo nói luôn luôn bảo hiểm một điểm. Thuộc tính xem xét năng lực hoàn toàn như trước đây không để cho hắn thất vọng, giờ phút này Diêu Phúc nhân vật chính mệnh cách bên trên thình lình đã nhiều hơn một đoạn mới kịch bản miêu tả. Batman. Cha mẹ tử vong để Diêu Phúc tâm thái sinh ra nhất định thuế biến, sau đó trong một đoạn thời gian. Hắn bắt đầu ra sức tìm kiếm lấy sát hại cha mẹ hung thủ. Tại từ đồn cảnh sát sơ bộ hiểu rõ đến cha mẹ kiểm tra thi thể báo cáo qua đi, hắn đem mục tiêu bỏ vào cùng mình một dạng, khả năng tồn tại hấp huyết quỷ, trên thân. Hắn xem bản thân trận này trải qua hết thảy đầu nguồn, tự hồ cũng muốn từ kia nhường cho mình thu hoạch được siêu năng lực ống chích nói lên, liền coi đây là chỗ đột phá, một lần nữa trở lại chính mình lúc trước ngã xuống vị trí. Trước đó bởi vì lo lắng cho mình bởi vậy thu hoạch được siêu năng lực sự tình bị người mất phát hiện, hắn một mực không dám nữa tới đây. Lần này quá khứ, lại phát hiện kia một chi nhường cho mình thu hoạch được siêu năng lực ống chích ống kim đã không thấy tung tích. Nơi này là cái vắng vẻ ngõ tối, bình thường bảo vệ môi trường cũng sẽ không quét dọn đến, người bình thường càng sẽ không vô duyên vô cớ đi nhặt một cái đã dùng qua ống kim, sở dĩ châm này ống tự nhiên là bị người mất cho nhặt đi. Có thể làm cho mình nhảy lên nhẹ nhõm trở thành siêu năng lực giả dược vật nhất định là trân quý dị thường, Diêu Phúc kết luận người mất tất nhiên sẽ không hết hy vọng, lúc này giả vờ như tìm kiếm cái gì đồng dạng tại nơi đây lâu dài bồi hồi. Mấy ngày sau trong đêm, quả nhiên một cái con dơi bộ dáng quái vật tập kích hắn, tại đem chế phục về sau, Diêu Phúc kinh ngạc phát hiện cái kia quái vật vậy mà biến thành nhân loại bộ dáng. Thông qua ép hỏi cùng giằng co, minh bạch chi này dược tề đã bị Diêu Phúc sử dụng con dơi quái nhân cùng Diêu Phúc đạt thành lâm thời hợp tác, Diêu Phúc vậy thông qua con dơi quái nhân biết được một ít chuyện chân tướng. Nguyên lai con dơi quái nhân cùng hắn cũng không phải là cái gì hấp huyết quỷ, mà là bởi vì gen cải tạo kỹ thuật mà dung hợp con dơi gen. Nhưng không giống với hắn hoàn mỹ dung hợp, người dơi chỉ là có thể biến thành nửa người nửa con dơi quái vật. Mà lại có chỉ có thể lấy máu người làm thức ăn trọng đại thiếu hụt. Nói không phải hấp huyết quỷ kỳ thật vậy chênh lệch không xa. Tiến một bước hiểu rõ sau hắn biết được, cái này người dơi trên thực tế là cái nào đó thần bí công ty nhân viên, chỉ là tại bị thí nghiệm cải tạo thành bộ dáng này sau không chịu nổi, sở dĩ thừa dịp một lần nào đó cơ hội đánh cắp công ty mới nhất thành quả nghiên cứu, hy vọng có thể đền bù bản thân thiếu hụt. Mà kia trên thực tế cũng chính là hắn bị ống chích cuốn tới một ngày trước, người dơi từ công ty dưới mặt đất sở nghiên cứu thành công đánh cắp kiểu mới huyết thanh. Lại tại trốn chạy quá trình bên trong thất lạc, vô cớ làm lợi đụng đại vận hắn. Đáng tiếc, đây là thu hoạch siêu năng lực may mắn, cũng là bây giờ cha mẹ song song tử vong bất hạnh. Biết được cái này người dơi một mực không thể tìm tới bản thân, Diêu Phúc ý thức được sát hại cha mẹ rất có thể chính là người dơi nguyên bản chỗ công ty. Bọn hắn thông qua bản thân đưa tới những cái kia siêu anh hùng tin tức chú ý tới bản thân, đúng là mình ngây thơ siêu anh hùng trò chơi hại chết cha mẹ. Diêu Phúc hối hận đan xen, nhưng báo thù quyết tâm vẫn là dòng dõi tướng loại nỗi lòng đè xuống. Đồng ý cùng hy vọng lần nữa giành kiểu mới cải tạo huyết thanh người dơi hợp tác, cũng từ trong miệng biết được thần bí công ty một chỗ khác bí mật sở nghiên cứu vị trí. Cái này người dơi hẳn là chỉ Vu Chính Thanh rồi. Xem hết đoạn này kịch bản giảng giới Hạ Húc lúc này lộ ra nhưng thần sắc. Bộ phận này kịch bản hoàn toàn là bày ra thẳng thuật, ngược lại là không có gì đáng nói. Cái kia thất lạc cải tạo huyết thanh người dơi không thể nghi ngờ là Vu Chính Thanh. Đừng nhìn Vu Chính Thanh tại ngành đặc biệt miệng kín như bưng, nhưng đó là bởi vì ngành đặc biệt bản thân vấn đề lập trường. Là một phía chính thức tổ chức, Vu Chính Thanh khẳng định biết mình dù là bàn giao chỉ sợ cũng không có gì tốt hạ tràng, bởi vậy mới có thể thà chết không mở miệng. Nhưng dựa theo kịch bản bên trong đi hướng gặp được Diêu Phúc cũng không vậy, kiến thức đến Diêu Phúc sức chiến đấu. Vu Chính Thanh tự nhiên biết rõ huyết thanh đã bị Diêu Phúc tiêm vào, nguyên bản coi như còn ông lấy một tia chờ mong cũng sẽ triệt để hết hy vọng. Nhưng đây chỉ là đối bị đánh cắp ra tới cái này một chi huyết thanh hết hy vọng thôi, kiến thức đến Diêu Phúc dung hợp kiểu mới cải tạo huyết thanh sau cường đại. Mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, Vu Chính Thanh đối với cái này loại kiểu mới huyết thanh khát vọng sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Hắn hy vọng thu hoạch được huyết thanh, lại biết rõ công ty tình báo. Diêu Phúc đồng dạng muốn tìm công ty phiền phức, còn có thực lực cường hãn, cả hai đạt thành hợp tác thuận lý thành chương. Bất quá kịch bản bên trong nhắc tới bí mật sở nghiên cứu hẳn không phải là Vu Chính Thanh nguyên bản đợi cái kia, chỗ kia sớm tại Vu Chính Thanh đánh cắp huyết thanh thời điểm liền nổ tung, có thể là Vu Chính Thanh phát động phòng thí nghiệm tự hủy loại hình thiết lập. Trước đó hắn để ngành đặc biệt người một lần nữa đào móc nổ tung hết hiện trường, dưới mặt đất nguyên bản đúng là có công trình kiến trúc tồn tại. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn bị nổ thành một đống tro cặn, đào móc công tác tuy nói còn đang tiến hành, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Xem ra vẫn là muốn thả Vu Chính Thanh đi ra ngoài một chuyến. Có kịch bản làm tham khảo, Hạ Húc lập tức có chủ ý, có Diêu Phúc cái này nhân vật chính dẫn đầu, ngược lại là tránh khỏi nghĩ biện pháp lại đi ép hỏi Vu Chính Thanh, chỉ cần Vu Chính Thanh không có đối thu hoạch kiểu mới cải tạo huyết thanh hết hy vọng liền tỷ lệ lớn sẽ dựa theo nguyên kịch bản cùng Diêu Phúc tiến hành chạm mặt. Bất quá! Vu Chính Thanh đánh cắp cải tạo huyết thanh thời điểm bên trong hiện tại không sai biệt lắm một tháng, Nếu như là trở về tìm ống chip nhất định là đã đi tìm qua, kia tỷ lệ lớn cái kia ống chip đã bị Vu Chính Thanh nhặt được mới đúng. Sở dĩ cái kia đã dùng qua ống chip ống kim có phải là còn trong tay Vu Chính Thanh? Diêu Phúc chỉ là coi là ngã xuống đặt mông ngồi xuống ống chip bên trên mà không những đi tìm vào, kia ống kim bên trong rất có thể vẫn có cực ít lượng còn sót lại. Loại này còn sót lại đối với người sử dụng mà nói khả năng không có tác dụng gì, nhưng nếu là luận giá trị nghiên cứu nhưng lớn rồi đi. Từ kết quả đẩy ngược quá trình tổng là so hai mắt đen thui từ đầu nghiên cứu muốn đơn giản, sơn trại cũng hầu như so sáng tạo muốn dễ dàng, nếu là có thể làm tới chút ít huyết thanh hàng mẫu lời nói, nói không chừng có thể đối với hắn nghiên cứu loại này cải tạo huyết thanh cung cấp trợ giúp. Phải biết hắn đối Diêu Phúc trên người loại biến hóa này thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Không dùng biến thành quái vật, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ thu hoạch siêu cường tố chất thân thể cùng sóng siêu âm năng lực, đây đối với đại đa số người nghĩ đến đều là chuyện cầu cũng không được. Coi như mình không dùng cũng có thể bán cho ngành đặc biệt nha, sản xuất hàng loạt siêu cấp binh sĩ cải tạo huyết thanh ngươi có sợ hay không, tuyệt đối bạo lợi bên trong bạo lợi. Chương 203, thứ ba người. Nghĩ đến cải tạo huyết thanh ống kim khả năng còn tại Vu Chính Thanh trong nhà, Hạ Húc có chút ngồi không yên. Tìm cái tìm kiếm đầu mối mượn cớ, Hạ Húc hỏi rõ ràng địa chỉ sau liền dẫn A Thác đi tới Vu Chính Thanh lần trước bị bắt giữ nơi ở, bất quá một trận tìm kiếm xuống tới, kết quả lại là để hắn có hơi thất vọng. Đem toàn bộ gian phòng tìm lượt cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì tiêm vào ống kim. Diêu Phúc sử dụng cái này mới là nguyên thủy hàng mẫu, không thể bỏ qua. Hạ Húc cau lại lông mày, vẫn có chút không cam tâm từ bỏ. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Diêu Phúc cái này nhân vật chính chỗ đặc thù tại kịch bản bên trong ngắn hạn hẳn là không có khả năng tái tạo. Trong này khả năng có Diêu Phúc bản thân gen nhân tố, vận khí trùng hợp nhân tố, nhưng tương tự cũng có thể là Diêu Phúc sử dụng cái này một chi cải tạo huyết thanh tương đối đặc thù. Nếu là dựa theo cái này mạch suy nghĩ đẩy ra đoạn, đằng sau coi như lần nữa xuất hiện loại này kiểu mới con dơi cải tạo huyết thanh cũng rất khả năng cùng Diêu Phúc nhánh kia nhân vật chính chuyên dụng, cũng không hoàn toàn tương tự. Đây tuyệt đối là rất có thể xuất hiện tình huống, hắn trận này đối với sinh vật học đáng ghét bù đắp không ít. Không nói tự thân lên tay làm cái gì thí nghiệm, nhưng tối thiểu khái niệm nhận biết vẫn phải có. Cái gọi là cải tạo huyết thanh cũng không phải thành phần cố định hóa học dược tề. Huyết thanh, bình thường mà nói là chỉ từ các loại sinh vật trong máu lấy ra chất hỗn hợp, có thể cho tế bào cung cấp dinh dưỡng vật chất, kích thích tố, sinh trưởng thừa số vân vân, thường dùng tại bảo hộ bồi dưỡng tế bào. Dùng hơi hình tượng điểm phương thức tới nói, có thể đem huyết thanh bản thân xem như một cái môi trường nuôi cấy, chân chính có thể tạo được gen cải tạo tác dụng hẳn là nội bộ vận chuyển tế bào. Virus. Song. Io câu phí. Chất công phu kiết chui mạ giới công áp bôn. Khuyết tử. Băng hy sầm qua. Bôn kỹ. Thuyên tầm vi tảng suối. Dây xích biên. Hối sầm phiền kiết đạt nhâm mã hâm. Hy kỹ. Thế hiện nay nhân loại tự thân kỹ thuật nhưng thật ra là rất khó tiến hành cấp độ gen can thiệp, so sánh có thể được sửa chữa thường thường đều là mượn nhờ virus tiến hành. Bởi vì virus đặc tính, trong đó có một chút có thể đối gen tiến hành chia cắt. Gián, phục chế, lợi dụng những virus này đi đối DNA hoặc là đoạn gen tiến hành sửa chữa. Đây là trước mắt nhất có khả thi một loại gen biên tập kỹ thuật. Đương nhiên, thú hóa người điều chế kỹ thuật cùng gen dung hợp kỹ thuật nhất định là muốn phức tạp hơn cùng đen hơn khoa học kỹ thuật. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đã chế tạo thành huyết thanh, kia tất nhiên là thông qua trong đó đặc chế tế bào hoặc là virus để hoàn thành cải tạo. Nhưng vấn đề ngay tại ở, cho dù là đồng dạng con dơi gen, mỗi cái con dơi cá thể đều sẽ có khác biệt, cho dù là đồng dạng virus, khác biệt bồi dưỡng lực cùng phân nhánh đều sẽ có khác biệt, còn có thể sinh ra đột biến. Bởi vậy có thể nói cho dù là giống nhau như đúc gen cải tạo huyết thanh đều sẽ tồn tại khác biệt, mà lại đừng quên sản xuất Diêu Phúc sử dụng kiểu mới cải tạo huyết thanh dưới mặt đất sở nghiên cứu đã nổ, từ cái khác sở nghiên cứu thu hoạch vô cùng khả năng ngày đêm khác biệt. Những cái kia huyết thanh không nói trước có thể hay không đạt tới tương tự hiệu quả, tối thiểu nhất không thể nào là hoàn mỹ hàng mẫu. Chỉ có Diêu Phúc bản thân gian tăng thêm hắn sử dụng chi này cải tạo huyết thanh, cả hai trùng hợp hoàn mỹ phù hợp, cuối cùng mới ra đời vị này, Batman, những người khác dùng khả năng chính là con dơi quái vật thậm chí dứt khoát gen sụp đổ trực tiếp lạnh lẽo rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Hà Húc mới đúng cái này đã bị sử dụng qua ống kim coi trọng như vậy, bởi vì chỉ có cái này mới có khả năng nhất hoàn thành đối bác mang, tái tạo, phía sau màn tổ chức muốn bắt bắt Diêu Phúc kỳ thật cũng kém không nhiều là đồng dạng đạo lý. Lần nữa tìm một trận, Hà Húc vẫn không có phát hiện gì, chỉ có thể một chút xíu tìm kiếm bên trong căn phòng tạp vật. Vu Chính Thanh gian phòng kia nói thật còn rất tạp nhạp, dù sao cũng là một cái ngày núp đêm ra hỏng bét các lão gia, thậm chí còn có chút không bình thường, bên trong xưng là ổ chó A Thác đều muốn kêu oan. Đáng tiếc khoảng cách Diêu Phúc tiêm vào cải tạo huyết thanh đã qua gần một tháng. Lưu lại ở tại bên trên mùi đã sớm tiêu tán, nếu không ngược lại là có thể mượn nhờ A Thác đến tìm một tìm. Không đúng. Ta giống như bỏ sót cái gì? Áp dụng đần biện pháp từng kiện kiểm lại một trận, Hạ Húc đột nhiên dừng lại, vỗ vỗ trán. Hắn nhớ tới bản thân trước đó thẩm vấn Vu Chính Thanh thời điểm. Lúc đó hắn phỏng đoán ra Vu Chính Thanh đánh cắp cải tạo huyết thanh, mà lại cải tạo huyết thanh đã không ở tại trên thân. Mặc dù đây chẳng qua là đang lắc lư, nhưng từ Vu Chính Thanh hoàn toàn không có phản bác phản ứng đến xem, rõ ràng chính là thầm chấp nhận hắn loại thuyết pháp này. Tại Vu Chính Thanh nhận biết bên trong, kia một chi đánh cắp ra tới cải tạo huyết thanh chính là đã triệt để thất lạc. Nhưng vừa mới Diêu Phúc kịch bản bên trong nhưng lại nâng lên ống kim đã bị Vu Chính Thanh nhặt đi. Hạ Húc sắc mặt có chút khó coi. Xuất hiện loại tình huống này có hai cái khả năng, một là ống kim quả thật bị người lấy đi rồi, nhưng cũng không phải là Vu Chính Thanh nhặt, ở trong đó còn có bên thứ ba tồn tại. Dù sao kịch bản trong giới thiệu vắn tắt viết chỉ là Diêu Phúc không tìm được ống kim kết quả cùng căn cứ vào hắn thị giác suy đoán, dựa theo cái này thị giác đi triển lộ kịch bản lời nói. Không phải là không có chôn xuống cái phục bút dùng cho đến tiếp sau kịch bản triển khai hoặc là đập phần tiếp theo khả năng. Hắn kỳ thật ngã tình nguyện là loại khả năng này, dù sao bất kể là ai cầm đi, tối thiểu nhất đối phương ý thức được ống kim giá trị, sẽ đối với hắn tiến hành thích đáng đảm bảo cùng xử lý. Cái này dạng hắn chí ít còn có nghĩ biện pháp thu hoạch cơ hội. Nhưng còn có thứ hai loại khả năng, có lẽ tại Vu Chính Thanh trong khái niệm, ống kim cũng không có nghĩa là cải tạo huyết thanh, sở dĩ tại thẩm vấn thời điểm hắn vẫn cho rằng huyết thanh đã mất đi. Phe này mặc vậy triển lộ ra hắn đối ống kim không coi trọng. Sở dĩ Vu Chính Thanh tại nhặt được ống kim sau rất có thể sẽ không tiến đi giữ lại, ngược lại tỷ lệ lớn sẽ phẫn nộ tiện tay quăng ra. Nếu như là mang về nhà lại ném còn tốt, nếu là tại chỗ ra sức ném ra ngoài đi, vậy nhưng thật là lớn biển vớt châm, mà lại ở bên ngoài phơi gió phơi nắng lâu như vậy, dù là còn sót lại chút ít huyết thanh sợ là đều bốc hơi được không còn chút nào. Cứ việc bị Vu Chính Thanh cầm về đảm bảo cũng có thể là xuất hiện khả năng này, trước khi hắn tới càng nhiều cũng chỉ là làm thử vận khí một chút dự định, thật là đến lúc này vẫn có chút khó chịu. Dù sao người đều là thói quen đem sự tình hướng đối với mình phương diện tốt huyễn tưởng, mặc kệ làm bao nhiêu chuẩn bị tâm lý, không thấy hiện thực trước đó đều có loại dân cờ bạc tâm lý giống như tự tin mù quáng. Vu Chính Thanh, có muốn hay không ra ngoài? Tỉ mỉ tìm kiếm một trận vẫn không có kết quả, Hạ Húc một lần nữa trở về đặc thù bộ men thành phân bộ, lần nữa đi vào Vu Chính Thanh phòng thẩm vấn kim nhà tù. À, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin ngươi? Vu Chính Thanh cười lạnh một tiếng. Nhắm mắt không nói. Vậy liền không có biện pháp. Hạ Húc nhún vai, trên mặt lộ ra quen thuộc ác liệt tiếu dung, hiện tại chúng ta tiếp tục tới chơi lần trước trò chơi. Ngươi. Vu Chính Thanh biến sắc, nhìn không được lần nữa mở hai mắt ra. Dù sao lần trước Hạ Húc kia phản phất độc tâm thuộc bình thường biểu hiện thế nhưng là để hắn trong lòng đều có một tầng bóng ma, mặc kệ đáp cùng không đáp đều có thể quan sát ra đáp án, đây quả thực là cái quái vật. Sở dĩ, cần gì chứ, trung thực phối hợp ta tốt bao nhiêu, nói không chừng ta còn thực sự có khả năng tuân thủ hứa hẹn thả ngươi ra ngoài, coi như ta nuốt lời ngươi cũng không còn tổn thất gì. Hạ Húc cười híp mắt, lời nói xoay chuyển, bất quá được rồi, dù sao ngươi không mở miệng ta cũng có thể biết rõ. Hiện tại trò chơi mở. Chờ một chút. Ta nói. Ta nói. Vu Chính Thanh thần sắc dãy dụ chớp mắt, nghe xong Hạ Húc lời này. Lập tức vội vàng la lên lên, hai tay thậm chí kích động vuốt bản thân trói buộc bên ghế xuôi theo. Chương 204, chạy thoát. Không chút huyền niệm, Một mực ngoan cố Vu Chính Thanh tại Hạ Húc trước mặt hoàn toàn không có sức chống cự, rất nhanh liền thành thành thật thật trả lời vấn đề. Cùng ngày hắn xác thực thất lạc đánh cắp kiểu mới cải tạo huyết thanh, nhưng là cũng không tất cả đều là thất lạc, tại cải tạo huyết thanh rơi xuống thời điểm hắn nhưng thật ra là có lưu ý đến. Chỉ là đằng sau truy binh cùng cực kỳ, đều là giống như hắn con dơi thú hóa người, tại cao tốc truy đuổi bên trong dừng lại đi nhặt đồ vật không khác muốn chết, lại thêm hắn cũng không xác định lần này mình có thể hay không thuận lợi chạy trốn. Sở dĩ dứt khoát đâm lao phải theo lao để huyết thanh ở lại cái kia tầm thường ngõ tối bên trong góc. Nhánh kia huyết thanh là hắn chỗ căn cứ nghiên cứu người phụ trách Z tiến sĩ, vừa lấy được mới nhất thành quả, là mới nhất một nhóm nghiên cứu hàng mẫu mà biểu hiện hoàn mỹ nhất như nhau, còn chưa tới kịp tiến hành kỹ càng nghiên cứu phân tích, bởi vậy trình độ nào đó mà nói coi là cô phẩm. Sở nghiên cứu tìm không thấy huyết thanh liền sẽ không giết hắn, đến lúc đó nếu thật sự bị tóm trở về cũng có thể làm bảo mệnh ý vào, lại không tốt chờ vùng thoát khỏi truy binh trở lại cầm cũng được. Dù sao cái kia ngõ tối ít có người khói, ngay tại đuổi bắt hắn truy binh cũng không khả năng đột nhiên dừng lại thăm dò bốn phía. Đáng tiếc nghìn tính vạn tính, lại không ngờ tới chưa có người ở ngõ nhỏ khi hắn sau khi đi thật sự đi người, chờ hắn trở về tìm kiếm cải tạo huyết thanh thì liền đã không thấy được rồi. Sở dĩ, quả thật có bên thứ ba tồn tại, Vu Chính Thanh cùng ngày sau khi đi hẳn là Diêu Phúc tới trước nơi đó, ngoài ý muốn ngã xuống tại cải tạo huyết thanh bên trên tim vào dược tề. Nhưng là kịch bản giới thiệu vắn tắt đã nói vô cùng minh bạch, Diêu Phúc cũng không có đem ống kim mang đi. Bởi vậy tất nhiên là Diêu Phúc chân trước sau khi đi lại có một người khác lấy đi rồi ống kim. Kết quả này để Hạ Húc nhíu mày đồng thời vậy sơ sơ thở dài một hơi. Từ kịch bản bên trên mà nói, không có khả năng vô duyên vô cớ sắp xếp người nhặt đi ống kim cái này phục bút, đã có cái này kịch bản kia tất nhiên là sẽ đưa đến tác dụng. Nói cách khác ống kim không những sẽ không bị phá hư ngược lại sẽ bị tiến hành chuyên nghiệp thích đáng đảm bảo, nội bộ cũng đại khái suất có còn sót lại cải tạo huyết thanh hàng mẫu. Đến như thế nào tìm đến một cái tại không người hẻm nhỏ lấy đi rồi một cái ống kim người. Dưới tình huống bình thường nhất định là mò kim đáy biển, nhưng nếu là kịch bản bên trong, vậy người này liền sớm muộn sẽ nổi lên mặt nước, cũng là không cần hắn phí sức làm gì nghĩ. Xoạt xoạt. Khi lấy được mình muốn đáp án về sau, Hạ Húc vậy phi thường tuân thủ hứa hẹn, lấy ra giam giữ Vu Chính Thanh nhà tù chìa khóa, trực tiếp mở ra cửa nhà lao. Ngươi! Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thả ta? Nhìn xem mở cửa đi tới Hạ Húc, Vu Chính Thanh có chút kinh nghi bất định, hoặc là nói không dám tin. Đương nhiên, ta người này tin nhất thủ hứa hẹn. Hạ Húc mỉm cười nói. À, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vu Chính Thanh hiển nhiên vẫn là hoàn toàn không tin. Cười nhạo một tiếng, ta biết, ngươi chẳng qua là lại muốn đùa nghịch ta thôi, thật muốn hết lòng tuân thủ cam kết nói ngươi có gan đem ta trên người trói buộc mang giải khai a. Thiên tài, một số thời khắc luôn luôn cùng người khác bất đồng. Hạ Húc đi đến Vu Chính Thanh trói buộc bên giường, mỉm cười lẳng lặng nhìn hắn một lát, tay dần dần dời đến trói buộc Vu Chính Thanh móc cài bên trên. Cạch. Nhẹ tay nhẹ một nhóm, trói buộc Vu Chính Thanh chân móc cài tức thời mở ra. Sở dĩ, có đôi lời gọi. Thiên tài cùng tên điên chỉ có cách nhau một đường. Hạ Húc thanh âm nương theo lấy móc cài bị mở ra thanh âm chậm rãi vang lên. À, có gan ngươi đem ta tay vậy buông ra. Vu Chính Thanh rõ ràng kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là cố nén tâm thần chấn động, lần nữa lộ ra trào phúng ép buộc bộ dáng. Tại sao lại không chứ? Hạ Húc mỉm cười nhìn xem hắn, hai cánh tay phân biệt đặt ở trói buộc Vu Chính Thanh tay trái tay phải móc cài bên trên. Sau một khắc, hai con móc cài vậy đồng bộ bị mở ra. Đừng hỏi, hỏi chính là thiên tài. Ta thừa nhận. Vu Chính Thanh mười phần sửng sốt chớp mắt, sau đó trên mặt vậy dần dần lộ ra tiếu dung, người đúng là người điên. Đóng. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn sẽ theo cấp tốc bành trướng thú hóa. Mà ở thú hóa còn chưa triệt để hoàn thành trước đó, hắn liền đã đột nhiên bạo khởi đánh về phía Hạ Húc. Mặc kệ cái này tiểu thí hài đến cùng có mục đích gì, có thể có cơ hội đào tẩu dù sao cũng so chờ chết ở đây thân thiết, thật vất vả có cơ hội này, tự nhiên muốn liều một phát. Mà lại, cho dù có âm mưu, chỉ cần có thể bắt lấy cái này tiểu thí hài làm con tin hết thảy có lẽ liền có thể giải quyết dễ dàng, cái này ngược lại là hắn chạy đi tốt nhất thời cơ. Nhưng mà... Phanh! Đã sớm chuẩn bị Hạ Húc eo vượt qua cùng chuyển động, ngưng tụ toàn thân lực lượng một cái bầy quyền trực tiếp đập vào thú hóa Vu Chính Thanh trên mặt. Vu Chính Thanh vốn là bay nhào trên đường không chỗ mượn lực, lại gặp cái này ẩn chứa to lớn lực đạo phải đấm móc chù y mặt, cả người đảo lộn cái 360 độ bay ngang ra ngoài. Phanh! Lại một tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng vang tùy theo tới, bay tứ tung đi ra. Vu Chính Thanh nện vào vốn cũng không lớn nhà giam trên vách tường, như phá bao tải bình thường ngã xuống đất. Ngươi có phải hay không lầm cái gì, ta chỉ là nhường ngươi ra ngoài, giống như không nói nhường ngươi công kích ta đi. Hà Húc đi bộ nhàn nhã tiến lên mấy bước, cúi đầu nhìn xem Vu Chính Thanh, trên mặt vẫn như cũ cười hiếp mắt. Ngươi! Ngươi dơi tố chất thân thể cường hãn, nhất là sinh mệnh lực cùng sức chịu đòn phương diện rất không tệ, tự nhiên không thể nào là Hạ Húc một quyền liền có thể đánh chết. Bất quá Vu Chính Thanh nhưng là bị cái này một cái trọng quyền cho đánh choáng. Ta lại bị một cái nhân loại đánh. Vừa mới kia lực quyền, thật là phổ thông nhân loại có thể có. Trong đầu hắn lần nữa quanh quẩn nổi lên bản thân trước đó đối với Hạ Húc, đánh giá. Ngươi mẹ nó mới là cái quái vật đi. Người dơi mà thôi, không có ngươi nghĩ cường đại như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết, trên thế giới này trừ con dơi thú hóa người bên ngoài còn có người sói sao? Hạ Húc cười hiếp mắt nói, trình độ nào đó mà nói. Chúng ta mới là các ngươi thủy tổ. Người sói. Vu Chính Thanh đối với lần này hiển nhiên cũng không tin tưởng, kinh ngạc đồng thời lại có một tia giật mình. Hắn mặc dù cũng không biết người sói sự tình, nhưng hắn lại biết mình là làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng, đã có thể có người dơi, kia lại có người sói thật cũng không kỳ quái. Cái này dạng trước mặt cái này tiểu quái vật biểu hiện liền nói qua được, cùng là gian thí nghiệm kiệt tác, tự nhiên có bội tại thường nhân. Được rồi, có một số việc không phải ngươi nên biết, muốn đi đi nhanh lên, không phải ta không thể bảo đảm ngươi còn có thể đi được ra ngoài. Hạ Húc đột nhiên lộ ra mất hết cả hứng dáng vẻ, khoát tay áo. Ngươi thật làm cho ta đi. Vu Chính Thanh kinh nghi bất định. Hạ Húc khuôn mặt lạnh lẽo, nếu ngươi không đi cũng đừng đi. Được, ta đi. Vu Chính Thanh thấy vậy cũng không nói nhảm, cắn răng một cái, một bên phòng bị Hạ Húc đánh lén, một bên trực tiếp hướng phòng thẩm vấn bên ngoài đi, chờ thối lui đến đầy đủ khoảng cách an toàn sau liền cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy đi. Không đi trắng không đi, mặc kệ cái này tiểu quái vật có mục đích gì, có cơ hội chạy dù sao cũng so chờ chết tốt. Huống chi nhìn cái này tiểu quái vật tố chất thần kinh dáng vẻ. Có lẽ thật là có như vậy một tia tỷ lệ chỉ là đơn thuần tìm thú vui. Tinh thần căng cứng lo lắng đề phòng phi nước đại, Vu Chính Thanh ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà một đường thông suốt không trở ngại, cái trụ sở này bên trong người cũng không biết đã làm gì, vậy mà không có bất kỳ ai, để hắn dễ như trở bàn tay liền chạy tới bên ngoài. Vừa ra căn cứ đại môn, vậy dĩ nhiên là biến rộng mặt cá bơi. Chỉ cần vùng thoát khỏi khả năng tồn tại truy binh cùng người theo dõi, mình coi như chân chính chạy thoát rồi. Chương 205, dạ tập căn cứ. Ba ngày sau. Kịch bản tại trải qua Hạ Húc, sửa đổi, sau lại lần đi đến quỹ đạo. Bị thả ra Đức Thành phân bộ Vu Chính Thanh cứ việc hai ngày trước đang ra sức ẩn núp, có thể đợi đến ngày thứ ba thời điểm. Cuối cùng vẫn là nhìn không được đi tới mất đi huyết thanh ngõ nhỏ, cũng cùng ở nơi đó, dẫn xà xuất động, Diêu Phúc thuận lợi đánh cái đối mặt. Cùng kịch bản trong giới thiệu vắng tắt bình thường giao thủ ngắn ngủi qua đi, đều có nhu cầu hai người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị sau một ngày hai người tại ban đêm hướng Đức Thành Tây ngoại ô mà đi. Đến như Hạ Húc vì cái gì biết được rõ ràng như thế, vậy dĩ nhiên là bởi vì ngành đặc biệt người thời khắc tại giám sát theo dõi lấy hai người. Sức chiến đấu phương diện khó mà nói. Nhưng luận truy tung giám thị phương diện ngành đặc biệt bên trong vẫn có không ít nhân sĩ chuyên nghiệp, mà lại cũng không khuyết thiếu giám sát cùng nghe trộm loại hình thiết bị công nghệ cao. Tuy nói người dơi thính lực cũng không tệ, Diêu Phúc càng là có tiếng vang định vị năng lực, nhưng tiếng vang định vị là cần thông qua phát ra sóng siêu âm tiến hành chủ động thăm dò, chỉ cần là người bình thường cũng không thể thời khắc mở ra cái đồ chơi này. Không đề cập tới sử dụng sóng siêu âm cùng đại não xử lý tin tức đến cỡ nào phí sức. Chỉ là tập trung tinh thần sau nghe được đại lượng tiếng ồn cũng đủ để cho người uống một bầu, dù sao cho dù người bình thường tại ầm ĩ trong hoàn cảnh đều sẽ tâm phiền ý loạn đầu váng mắt hoa. Huống chi ngành đặc biệt người có thiên nhiên ưu thế, các loại có sẵn giám sát thiết bị đều có thể tự do điều động, tăng thêm bản thân bố thiết vi hình khí giới cùng ngụy trang thành người qua đường loại hình thủ đoạn, tại địch sáng ta tối tình huống dưới truy tung hai người này quả thực không nên quá buông lỏng. Nhiều gọi chút nhân thủ, chúng ta vậy quá khứ tham gia náo nhiệt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay liền có thể đem Đức Thành thú hóa người dọn dẹp được 8-9 phần 10 rồi. Thu được hai người lên đường tình báo, Hạ Húc vậy cười nhẹ đứng dậy. Diêu Phúc trên người kịch bản cũng không có đổi mới, vẫn là giống như lần trước chỉ tới hai người tiến về phía sau màn tổ chức một người trong đó căn cứ, muốn bù đắp lời nói nhất định phải chờ Diêu Phúc quá khứ hoặc là nhìn thấy cái khác nhân vật tương quan mới được. Bởi vậy trước mắt hắn cũng không biết cái kia trụ sở dưới đất bên trong sẽ phát sinh cái gì. Vẫn là nhiều kêu lên chọn người so sánh bảo hiểm. Thế giới chân thật không cần giảng logic, nhưng kịch bản lại là cần phập phồng. Batman, lại thế nào phim tồi cũng không có thể là Diêu Phúc cha mẹ sau khi chết trực tiếp tìm tới cửa xử lý phía sau màn hắc thủ loại kết cục này, có thể đoán trước lần này quá khứ tất nhiên thiếu không được khó khăn trắc trở. Bất quá loại này triêu anh kịch bản kỳ thật cũng sẽ không quá phức tạp, cơ bản cũng là nhân vật chính thụ điểm ngăn trở lại đến trận phản sát hoặc là ngóc đầu trở lại, bởi vậy chỗ này căn cứ đại khái chính là kịch bản hạch tâm địa điểm. Đem điều này căn cứ phá hủy sau Đức Thành người dơi không sai biệt lắm nên làm xong. Đối với Diêu Phúc cái này kịch bản nhân vật chính mà nói, đây đại khái là cái cần cố gắng phấn đấu một phen mục tiêu, nhưng hắn hiện tại thế nhưng là đại biểu ngành đặc biệt ra mặt, cũng không cần chơi cái gì đơn đã độc đấu, trực tiếp thu lưới, liền xong việc. Một cái trung đội đặc cảnh đủ sao? Lại nhiều lời nói động tĩnh liền có chút lớn hơn, hơn nữa còn muốn viết vật liệu. Trương Quân ở bên gật đầu đạo. Đủ rồi, dư xài. Hạ Húc nghe tới Trương Quân cái này, xa hoa, phát biểu đều có điểm mí mắt trực nhảy. Một trung đội, làm sao cũng là 100 người cất bước, nếu là trang bị đầy đủ hết kéo ra ngoài, không biết còn tưởng rằng đi đánh trận đâu. Người dơi cùng Diêu Phúc tuy nói rất mạnh, nhưng là không tới có thế ngạnh kháng viên đạn trình độ, bình thường phát sinh ở thành thị bên trong kịch bản, vũ lực giá trị cũng không quá khả năng lên cao đến cấp độ này. Dù sao cũng là căn cứ nghiên cứu, không phải là cái gì quân sự thành lũy, thật muốn không cố kỵ thương vong loại hình ảnh hưởng nói một cái kia căn cứ người khẳng định đều không đủ thình thịch. Không thể không nói phía chính thức trận doanh chính là điểm này thoải mái. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, căn cứ cần còn có thể làm moderator. Đáng tiếc dựa theo hắn quy hoạch cũng không có vào bên trong thể chế dự định, vô luận mở công ty trèo khoa học kỹ thuật cây vẫn là chủ động tham dự các loại kịch bản khẳng định cũng là muốn sao loại này làm từng bước càng có giá trị, nếu không phải là như thế hắn đều có chút nghĩ chuyển chính thức rồi. Đức Thành, Thành Tây, Cao mới khai phá khu. Cốc tiếp từng chiếc trải qua ngụy trang xe van lái vào, tán loạn tại một tòa cao ốc bốn phía dừng lại. Hiện tại tình huống như thế nào? Hạ Húc cùng đặc chiến tổ người từ trong đó trên một chiếc xe đi ra. Cùng phụ trách người theo dõi viên gặp mặt. Mục tiêu mới vừa đi vào, không sai biệt lắm 5 phút, bất quá tình huống sợ rằng có chút khó giải quyết, nơi này thuộc về một cái đầu tư bên ngoài y dược công ty hợp pháp nắm giữ, mà lại trong đó có đại lượng công chức. Theo dõi nhân viên báo cáo. Cái này có thế khó làm. Nghe xong người này báo cáo, Trương Quân chờ đặc chiến tổ một đoàn người lập tức chân mày nhíu chặt. Chỗ này căn cứ tình báo trước khi tới Vu Chính Thanh cho dù là đối với Diêu Phúc đều là miệng kín như bưng, bởi vậy bọn hắn kỳ thật cũng không thể sớm biết rõ chuyến này mục đích gì địa. Chưa từng nghĩ lại là như thế cái tình huống. Lần trước bắt giữ Vu Chính Thanh thì tình huống thế nhưng là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, thú hóa người có thể ngụy trang thành người bình thường điểm này thật là ác tâm. Nếu không phải là tổ trưởng dụ dỗ hắn hiện hình lời nói bọn hắn thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Hiện tại tình huống này càng buồn nôn hơn, một cái chính thức treo bản tên xí nghiệp, bên trong không có khả năng tất cả đều là phần tử phạm tội, tất nhiên có đại lượng người bình thường tồn tại. Bình thường tới nói trước tiên có thể chế phục giam giữ để bọn hắn hiệp trợ điều tra. Nhưng những này thú hóa người xen lẫn trong người bình thường bên trong. Tùy tiện một cái thừa cơ bạo khởi đều có thể cho bọn hắn tạo thành to lớn thương vong. Mà lại phía chính thức thủy chung là phía chính thức, vốn có rất nhiều tiện lợi đồng thời cũng là có rất nhiều hạn chế, bọn họ là trật tự người bảo vệ, không có khả năng, cũng không được cho phép đi đánh vỡ trật tự bản thân. Cũng tỉ như lần này, nếu là phía chính thức vũ lực vô duyên vô cớ hạ tràng tập kích một cái đầu tư bên ngoài xí nghiệp, cái này muốn lan truyền ra ngoài kia đầu tư bên ngoài xí nghiệp thậm chí nước mình xí nghiệp sợ rằng đều muốn người người cảm thấy bất an. Ai còn dám ở trong nước đầu tư, một cái sơ sẩy chính là đối trong nước kinh tế trọng đại đả kích. Cái này kỳ thật cũng là ngành đặc biệt công việc bên ngoài sẽ lấy đặc chiến tổ hình thức vận tác nguyên nhân một trong, không đơn giản quy mô nhỏ tinh nhuệ càng thích hợp ứng đối phi thường quy tình huống, vậy bởi vì quy mô nhỏ vật vũ lực không gặp qua tại dễ thấy cùng tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thậm chí hướng đen sâu tàn phương diện một điểm suy nghĩ, bọn hắn chưa chắc không phải vận dụng chính thức vũ lực trước một loại nào đó thu hoạch cùng phân biệt. Các ngươi có phải hay không đã quên mời ta tới là làm gì? Nhìn thấy mọi người thần sắc. Hà Húc ngược lại là không nhịn cười được, chỉ chính mình. Không phải làm cố vấn sao? Hứa Thiệu lỗ mãn đạo. Đúng à, làm cố vấn, bất quá các ngươi Lạc tổ trưởng dự định trên thực tế chính là muốn để ta tới giúp các ngươi phân biệt những này thú hóa người. Hà Húc mỉm cười nói, không phải ta thổi, không có người ngụy trang có thể trốn qua con mắt của ta, chờ một lúc ta chỉ ai đánh ai, cam đoan sẽ không sai. Thật hay giả? Hạ cố vấn, cái này có thể không mở ra được trò đùa. Trương Quần Hứa Thiệu đám người mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không trách bọn hắn như thế, dù sao mạng người quan trọng. Loại chuyện này có thể ra không được bất kỳ sai lầm nào. Tinh thành người sói sự kiện biết sao? Ta giải quyết. Bất đắc dĩ, Hạ Húc lấy ra bản thân hào quang chiến tích. Tinh thành người sói đều là bị Lạc Thúc Hàn Trí đã kích cho loạn nhập giết chết. Mà Lạc Thúc lại là hắn mời đi theo giúp một tay, nói như vậy thật cũng không tật xấu.